anh không thể chậm đánh răng một chút sao? Tôi gọi điện cản trở anh đánh răng, tôi khổ cho ba ba rồi. Đóng ngoặc đơn, anh ta cúp máy, nói với Khương Tiểu Soái. Trên thực tế Chỉ Xính bên kia vẫn còn nghe, cảm giác trong lòng có thể nghĩ. Anh ta bình thường ngắt máy bất kỳ ai, chưa từng ngắt máy Ngô Sở Úy, kết quả bị cậu ta lên án. Sau đó, Ngô Sở Úy làm bộ, góc chuyện audio.com, bấm một số không có thật, gọi đi gọi lại không ai nghe. Khương Tiểu Soái với tay đoạt lấy điện thoại của cậu, tức giận nói, cậu có cần cuống cuồng vậy không? Cậu có cần vì chút tình cảm này, lại thành ra như vậy? Tôi cho cậu đến đây ở, là để cậu lơ đi anh ta, cậu lại chủ động gọi điện cho anh ta. Chẳng phải là cậu tự hạ thấp mình sao? Ngô Sở Úy thấy đối lý, tiếp tục giật điện thoại với Khương Tiểu Soái. Cậu đưa đây, tôi phải hỏi anh ta cho rõ, tôi hỏi xem anh ta nghĩ gì. Khương Tiểu Soái cứng rắn, không được gọi, muốn gọi tôi gọi dùm cậu. Nói xong, Khương Tiểu Soái đi qua phòng khác, đánh phịch một cái lên cửa, khí thế cầm di động lên. Kết quả cậu gọi cho Chỉ Xính, một tiếng liền bắt máy. Chỉ Xính, con mẹ anh có phải là đàn ông không? Anh đánh đại úy ra như vậy. Trước đây tôi vẫn cảm thấy anh rất đàn ông, giờ mới phát hiện anh chỉ là một tên cặn bã. Kết quả Chỉ Xính nghe xong, chỉ là yếu ớt nói ba chữ. Tiểu Soái à, không biết vì sao, Khương Tiểu Soái nghe xong thấy cả người không được tự nhiên. Đã trễ vậy không đi ngủ, gọi điện cho tôi làm gì? Khương Tiểu Soái nổi nóng, anh nói xem tôi gọi cho anh làm gì? Đại úy ở đang ở chỗ tôi đây. Chỉ Xính hoàn toàn không phản ứng với lời cậu nói, chỉ hỏi. Cậu và Quách Tử vẫn chưa lên giường, anh hỏi cái này làm gì? Chỉ Xính nói, quan tâm độ rộng khít ở dưới của cậu một chút thôi. Khương Tiểu Soái trong nháy mắt bị những lời này làm cho bối rối. Chờ đến lúc cậu muốn trả lời Chỉ Xính, hỏi Chỉ Xính, bên kia đã cúp máy. Trở lại phòng khách thấy Ngô Sở Úy sững sờ tại chỗ, Khương Tiểu Soái đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Anh ta bắt máy không? Ngô Sở Úy hỏi, Khương Tiểu Soái lắc đầu. Ngô Sở Úy không nói gì nữa, lê bước chân nặng nề trở về phòng ngủ. Cách chương.